Chương 948, Mạo Phạm. Nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dáng dấp, Trương Lương khẽ cười khổ một cái tiếng, xin lỗi, là ta đường đột. Có ý tứ thư viện kỳ thực Trương Lương câu nói mới vừa rồi kia cũng chỉ là một cái đơn giản thăm dò mà thôi, hắn cũng không có nghĩ tới lúc này để tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cho đáp ứng, bằng không, Trương Lương cũng muốn hoài nghi đây có phải hay không là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đích thực tâm bảo. Thế nhưng giả như có thể, Trương Lương vẫn là hy vọng, cái này sự tình có thể chân thật phát sinh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, tạm thời, hắn không có khả năng để tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì làm được tình trạng này. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương bên trên không khỏi xuất hiện vài phần nụ cười, kỳ thực, Trương Lương cũng không để ý loại vật này, miễn là trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì còn ở nơi này là được rồi. Ở chỗ này, Trương Lương tin tưởng, có rất nhiều thời gian. Có thể cho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cải biến, hắn lúc này cũng sẽ không tuyển trạch bức bách quá chặt. Từ từ sẽ đến càng thêm có ý tứ, Trương Lương như vậy không tin tưởng, cho nên Trương Lương không biết là, ở vô hình chung, hắn còn tránh khỏi tình huống nào đó phát sinh, đây chính là Trương Lương không thể đủ dự liệu. Ta đáp ứng ngươi. Đang ở Trương Lương cười khổ thu hồi ánh mắt đồng thời cùng chính mình xin lỗi thời điểm, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rõ ràng cảm giác được. Trong lòng của mình muốn nói ra mấy chữ này. May mắn là, khi đó Trương Lương lựa chọn buông tha, bằng không, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ không biết dao động chính mình sẽ phát sinh bộ dáng gì hậu quả. Lúc này tình hồn lại tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nhịn không được cảm giác được may mắn chính mình vừa rồi tại cái kia sau cùng trong nháy mắt phản ứng lại, bằng không, còn không biết gặp phải cái gì sự tình. Cảm thấy những thứ kia ăn ngon không, Trương Lương nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, cười híp mắt hỏi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì căng thẳng gật đầu, còn có thể. Bởi vì mới vừa chuyện ảnh hưởng, vì vậy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đối mặt Trương Lương thời điểm, cư nhiên hiếm thấy xuất hiện bó tay bó chân ý tưởng. Đương nhiên, điểm ấy tế vi địa phương, là Trương Lương không có biện pháp biết. Nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, Trương Lương có vài phần vui vẻ. Là vâng đúng tỏ cả cùng họ gì ghệ mì. Vừa nói chuyện thời điểm, Trương Lương đã giơ tay lên sông phía ngoài hai người phất phất tay, cái này đủ để cho giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mì chứng kiến. Trên thực tế, Trương Lương không biết là, đang ở hắn cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đơn độc trung đụng trong khoảng thời gian này, phía ngoài hai nữ đã ở điên cuồng tìm kiếm hắn. Ngay từ đầu thời điểm, giả tổ ghệ mì tỏ cả ngoạn nhi cực kỳ khoái trá. Nhưng lại lôi kéo bên cạnh tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì. Thế nhưng rất nhanh, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì liền phản ứng lại, Trương Lương ở đâu hắn đi ăn cái gì nghỉ ngơi. Nghe tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì câu hỏi, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì lập tức cũng không quay đầu lại nói rằng, nàng đang ở tràn đầy phấn khởi nhìn trước mắt tình cảnh, cũng không biết những vật này là làm như thế nào thành, tiểu con rối lại có thể phát sinh trông rất sống động tiếng kêu, ngay cả động tác cũng là giống như lúc. Ngoài bề ngoài lập tức liền bắt sống dạ tổ ghệ mì tỏ cả trái tim. Nếu để cho Trương Lương biết mình ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong lòng sợ rằng vẫn còn so sánh không hơn một con rối, không biết sẽ như thế nào thương tâm đây. Lúc này tổ bì chỉ họ gì ghệ mì đã hết trồ nói rồi, tỏ cả, chờ một chút. Làm sao vậy dạ tổ ghệ mì tỏ cả lúc này mới quay đầu lại nhìn tổ bì chỉ họ gì ghệ mì, không biết nàng đống nhiên gọi lại mình là làm sao vậy. Ta muốn nói, để Trương Lương cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỹ đơn độc sống chung một chỗ, có thể hay không phát sinh cái gì chúng ta cũng không thể dự đoán sự tình. Đem so sánh với giả tổ ghệ mì tỏ cả, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì rõ ràng chính là quân sư, nàng nhìn trước mắt hưng phấn giả tổ ghệ mì tỏ cả, bình tĩnh nói. À giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng nghĩ đến điểm này, phía trước ở Hải Dương trong quán thời điểm. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả rõ ràng cảm thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cùng Trương Lương trong lúc đó cái kia nhàn nhạt rồi lại có một ít không khí vi diệu. Loại cảm giác này trên cơ bản sẽ không cần để cho những người khác tới giáo hội, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả có thể chính mình cảm giác được. Nghe bên cạnh tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức cảm thấy không thích hợp, giả như là cái dạng này, làm chính mình tại nơi đây chơi đùa thời điểm. Lúc này Trương Lương cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đơn độc cùng một chỗ, thực sự không biết sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhưng không biết giả tổ ghệ mì tỏ cả lo lắng chính là cái gì, còn tưởng rằng nàng cùng chính mình lo lắng chính là một cái phương đi hệ nở. Tổ bị chia họ gì ghệ mỹ là bởi vì đã biết tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì uy lực sau đó, mới đặc biệt lo lắng Trương Lương vấn đề an toàn. Thế nhưng trên thực tế, điểm này căn bản cũng không cần tổ bị chia họ gì ghệ mỹ tới lo lắng, thế nhưng nàng lúc này còn không biết. Chúng ta đi thôi. Dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả cũng là một cầm được thì cũng buông được nhắn nhủi ở, như là đã biết lúc này quan trọng nhất là thứ gì, lập tức lôi kéo tổ bị chia họ gì ghệ mỹ chạy đi liền. May mắn là, khoảng cách Trương Lương phía trước ước định cẩn thận chính là cái kia địa phương cũng chẳng có bao nhiêu đường. Hai người tìm một hồi, rất nhanh thì tìm được rồi Trương Lương cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngây ngô địa phương thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, làm tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chứng kiến trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả đám người thời điểm, nhưng trong lòng không biết thế nào sinh ra vài phần dự cảm bất tưởng. Hơn nữa, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ý tưởng cũng là đúng đích. Bởi vì lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả đã thấy để tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cùng Trương Lương đơn độc ở chung sau đó sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình, cho nên, không cần tổ bị chỉ họ gì ghệ mì nói thêm cái gì, dạ tổ ghệ mì tỏ cả chính mình cũng đã dành trước đi tới Trương Lương bên cạnh. Nếu như nói là đổi thành phía trước Trương Lương, khả năng còn sẽ không có ý kiến gì, nhưng nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, Trương Lương cũng là nhịn không được nở nụ cười khổ. Cái này cũng hơi bị quá mức với dấu đầu hở đuôi hơi có chút. Giả như trước khi nói giả tổ ghệ mỉ tỏ cả tốt xấu còn có thể khiến người ta nhìn ra nàng không phải cố ý nhằm vào tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Lúc này giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng đã là đem chính mình cẩn thận nghĩ toàn bộ đều cho viết ra. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, Trương Lương khẽ lắc đầu, đối nàng ném một cái ánh mắt xin lỗi. Tuy là Trương Lương cũng không biết vì sao, từ vừa đi vào nhà hàng bắt đầu. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả mà bắt đầu hữu ý vô ý che ở mình và tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ trong lúc đó, càng thêm không biết vì sao lúc này tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ cũng tới trợ giúp. Thế nhưng nghĩ đến phía trước tình cảnh, Trương Lương vẫn là hết sức hiểu, mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, những thứ khác giống như là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả chưa chắc có thể lý giải. Dạ như nói là đổi thành tự xem đến rồi dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng cái nào khác phái đi vô cùng thân cận. Sợ rằng mình cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ nhiều. Cho nên Trương Lương đối với này lúc giả tổ ghệ mỉ tỏ cả tâm tình cũng hết sức có thể lĩnh hội, chỉ có thể đối với lần này lúc tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì biểu thị xin lỗi. Ta cũng muốn ăn. Giả tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn trước mắt Trương Lương, theo bản năng híp một cái con mắt, lộ ra một cái nguy hiểm nhãn thần, nàng đương nhiên là thấy được Trương Lương đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì đầu đi một cái kia ánh mắt xin lỗi. 12 hôm nay cả ngày đều đi ra ngoài tìm căn phòng, đi chọn 3-4 tiếng, đối với cả ngày trạch ở trong phòng ta đây mà nói thật là một khiêu chiến.